cứ im lặng chờ lệnh, bằng không thì cũng không có cảm giác uất ức như thế này. Nhưng trước khi xuất chiến, Trương Lãng đã an ủi y, nói trá bại chỉ là kế kiêu binh, cho nên đừng để ở trong lòng. Về sau còn có cơ hội thi triển chân tay thì lúc này mới có thể khiến Luyện Vinh thoải mái hơn một chút. Luyện Vinh lính 3.000 binh mã rời khỏi doanh trại, chính mình ngồi ngựa xông lên phía trước. Khi hai bên cách nhau ngàn bước, Luyện Vinh dìm chặt chiến mã, trường mâu vung lên, chúng binh dừng lại. Y trên ngựa uy phong lấm lấm, mắng to: "Tiểu nhi Trương Huân còn không mau xuống ngựa đầu hàng, ra ra sẽ cho ngươi chết được toàn thây." Trương Huân đối với cái loại mắng ngoài trận chiến này kinh nghiệm rất nhiều, nên hai mắt nhắm lại, tay xoa xoa cầu tu, cũng không tức giận nhiều, chỉ quát lên: "Ngươi là tướng địa phương nào? Sao Trương Lãng lại không đến?" Gương mặt đỏ thấm của Luyện Vinh hiện lên một tia xéo cợt, ánh mắt khinh thường, lông mày khẽ động quát to: "Chiến đấu với cái thứ chuột nhắt như ngươi, giết gà mà cũng dùng dao mổ trâu sao? Cứ sao chúa công nhà ta phải tự mình ra tay, chỉ một mình Luyện Vinh ta là được rồi. Còn không mau xuống ngựa nhận lấy cái chết." Phong Lưu Tam Quốc, tác giả Dục Hỏa Trọng Sinh, O, quyển 2, chương 46, tuân chính xuất chiến. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz. Trương Huân giận dữ, cầu tu dựng đứng, hai mắt trừng lên như quả chuông đồng. Cũng không vì chuyện Luyện Vinh chửi mình mà sinh ra tức giận quá lớn. Y quay đầu nhìn xung quanh, lạnh lùng nói: "Tiểu tử Trương Lãng quả thực là khinh người quá đáng, lại phái Tôm Khô tiểu tướng xuất chiến. Ai sẽ thay ta chạm hắn xuống ngựa?" Trần Lan thấy thế vừa định tiếp lời xuất chiến thì đã thấy Tuân Chính rục ngựa lao ra. Nguyên Tuân Chính gặp không phải là những danh tướng như Thái Sử Tử, Điền Vi. Ý tưởng Luyện Vinh chỉ là hạng bạc nhược, dễ dàng nuốt trọn. Thầm nghĩ chính mình thường ngày hay khoác lác trước mặt Trương Huân, nói mình lợi hại như thế nào. Sao không nhân tiện lần này chiến đấu với hạng người vô danh? Thứ nhất là để một lần lộ ra uy phong của mình, thứ hai là cũng làm cho mọi người không dám coi thường mình. Sẽ không mỗi ngày đều nói mình mượn danh tiếng Kỷ Linh để lên mặt. Luyện Vinh thấy từ trong đối phương lao ra một tên đầu trâu mặt ngựa, nét mặt dâm tục, cái áo giáp vừa nhìn như cứng rắn vừa nhìn như ẻo lả chẳng ra làm sao, thì không khỏi đánh toẹt một cái, cũng không để người này vào mắt. Y thúc ngựa xuất trận, tay cầm trường mâu màu rắn lục, khinh thường nói: "Tưởng danh tướng phương nào, hãy xưng tên ra mau." Trường mâu của Luyện Vinh không giết vô danh chi duyệt. Yết hầu của Tuân Chính trôi lên trôi xuống, giống lớn: "Ta chính là Tuân Chính." Vốn gã muốn báo danh uy mãnh một chút, ít nhất là có thể ngăn chặn khí thế đối phương. Chỉ là trời sinh giọng nói ẻo lả, vẽ hổ không thành lại thành chó, khiến cho người ta cảm giác thập phần buồn cười. Luyện Vinh cười lạnh, hai chân đạp vào con ngựa, dùng sức kẹp lấy hông ngựa. Con ngựa hí dài một tiếng, bốn vó chạy như điên. Luyện Vinh quát to một tiếng, hai tay nắm chặt trường mâu rắn lục tiến lên. Tuân Chính lập tức sợ hãi kêu lên một tiếng. Chứng kiến đối phương khí thế như vậy, tay chân trở nên lạnh run, nội tâm kinh hoàng. Trước khi lâm chiến nội tâm e sợ ba phần. Luyện Vinh ánh mắt như có điện. Đối phương biểu hiện như thế nào làm sao mà nhìn không ra chứ? Y nhìn thấy con mắt của Tuân Chính có phần e sợ. muốn rút lui thì chợt nhớ tới nhiệm vụ của mình trong ngày hôm nay. Tâm nhủ phải tuân theo. Liền thúc con ngựa tốc độ chậm chậm tiến đến trước mặt Tuân Chính. Tuân Chính giống như tên đã lắp vào cung không bắn không được. Trước khi lâm chiến mà bỏ chạy thì về sau còn không phải làm trò cười cho người ta sao? Như thế nào còn ngẩng đầu lên làm người nữa chứ? Cuối cùng chỉ biết lấy hết sức lực trường thương đâm thẳng đến phía trước. Luyện Vinh thấy trường thương của Tuân Chính đang lao tới thì muốn té xỉu. Luận về góc độ, lực lượng, khí thế thì so với người bình thường mạnh hơn một chút. Nhưng so với đại tướng thì còn cách xa vạn dặm. Sao có thể tham gia trận đánh chứ? Nếu để cho gã làm một đội trưởng thì còn không tệ. Nhưng đây là một thành viên chiến tướng thì kết quả làm người ta phải giật mình. Ngày hôm qua nghe thái sử tử phải một thương một tên sử dụng hai cái. Thì hôm nay mình lại đụng phải một tên vô dụng như thế này. Thủ hạ của Viên Thuật chẳng lẽ không có ai là chiến tướng sao? Kỳ thật thì cũng khó trách Luyện Vinh. Y võ nghệ khá cao. Ngày đó Từ Thứ bị bắt toàn bộ đều nhờ y độc thân độc mã ra sức cứu giúp mới khiến cho Từ Thứ thoát hiểm. Mà Tuân Trinh mượn quan hệ với Kỷ Linh mới leo lên được vị trí này. Xét thấy nguyên nhân như vậy, Trương Huân cũng chính là nhượng bộ ba phần. Đối với Tuân Chính thì là đem hết toàn lực. Nhưng trong mắt Luyện Vinh thì lại giống như vô lực. Sơ hở chồng chất. Chính mình chỉ cần một chiêu là có thể hạ gục. Chỉ là lần này nhiệm vụ bất đồng. Phải làm bộ như thương thuật của đối phương quá tinh diệu. Thu hồi lại 7 phần công lực. Trường mâu rắn lục vung lên một vòng. Dùng cầu tự bảo vệ mình. Tuân Chính thấy đối phương tự cứu. Cho rằng hắn sinh lòng e sợ thì liền vui mừng quá đỗi. Hú dài liên tục. Trường thương chiêu này tiếp nối chiêu kia vung ra. Điều này khiến cho Luyện Vinh thiếu chút nữa là thổ huyết tức giận. Đối thủ sơ hở trong chiêu thức rất nhiều nhưng mình thì lại không thể giết địch còn làm bộ như bị gã ta bức bách. Thật sự là nỗi khổ. Sự tức giận trong lòng không thể nào nói nên lời, không khỏi giống lên một tiếng. Một tiếng giống này của Luyện Vinh nhưng thiếu chút nữa là hù chết Tuân Trinh, run rẩy mười mấy lần. Tuân Chính tinh thần yếu ớt, hai tay vô lực, lại là hạng gơ, u, vinh, quy, quy, to, y. Đam mê tiểu sắc. Làm sao mà có thể đánh trận xa trường tốt được chứ? Nhìn đối phương lấm lấm như vậy, cho rằng đối phương sẽ phản kích, thì liền thúc giục ngựa bỏ chạy. Luyện Vinh thấy như vậy thì có chút trợn mắt há hốc mồm, vừa bực vừa buồn cười. Y thấy mình còn chưa trả một chiêu nào thì đối phương đã chạy trối chết như vậy, thì làm sao về nhà phục mệnh đây? Khi Tuân Chính bỏ chạy được một đoạn thì dừng ngựa. Thầm nghĩ vừa rồi mình giết đối phương. Đối phương không có sức trở tay. Chính là nỏ mạnh hết đà. Thắng lợi ngay trước mắt sao có thể bỏ chạy như thế. Bỏ chạy như vậy thì mặt mũi còn đâu. Nghĩ thầm y lại quay ngựa lại đánh tới. Thấy gã vừa thở phì phì. Vừa vô lực huy động trường thương, Luyện Vinh tự nhận mình còn may mắn. Về sau dưới trướng Trương Lãng vẫn là tốt hơn. Lại cố ý thêm mấy hiệp, rốt cuộc không nhịn được buồn nôn, dục ngựa quay trở lại, cuồng khiếu nói. Tuân Chính thằng này lợi hại quá, ta không phải là đối thủ của hắn. Mau bỏ chạy thôi. Đại quân Từ Châu xứng sờ. Nhưng đại tướng đã bảo rút lui thì chính mình còn hung hăng tiến lên sao, nên người nào cũng quay đầu bỏ chạy. Cái này ngược lại tốt. Tuân Chính thấy mình đã đánh bại khiến đối phương phải bỏ trốn. Tuy Luyện Vinh bề ngoài nhìn rất mạnh mẽ, thô ráp nhưng lại chẳng có uy gì cả. Chính là đèn sáp dầu nhìn ngoài thì trông rất ngon nhưng lại không dùng được. Trong nội tâm liền dương dương tự đắc thét to. Xông lên, giết hết tất cả. Còn bản thân mình thì lại tuột xuống đất, ngồi thở phì phò. Trương Huân cũng không hiểu. Chỉ vì Luyện Vinh biểu diễn quá tốt nên ý cũng không nhìn ra đầu mối. Chỉ là trong nội tâm cảm thấy kỳ quái. Dũng tướng Từ Châu không ít, như thế nào lại xuất hiện một con rùa như thế này? Thấy đại quân của mình bắt đầu xông qua giết, trong nội tâm cảm thấy không ổn nên gấp gáp thu binh. Tuân Trinh cảm thấy không được thoải mái. Cơ hội tốt khó có được như vậy, chưa kịp tỏ ra uy phong thì lại bị gọi trở về. Phong Lưu Tam Quốc. Tác giả Dục Hỏa Trọng Sinh. O. Quyển 2. Chương 47 Luyện Vinh bực bội. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz. Sau khi thúc ngựa trở về, nhìn thấy Trương Huân, Tuân Trinh sắc mặt không vui nói. Tướng quân vì sao phải thu binh? Quân ta đang chuẩn bị thừa thắng xông lên, nhắm thẳng vào đại trướng của đối phương. Ngày chặt đầu chó Trương Lãng đã không còn xa. Trương Huân cảm thấy không ổn, nhưng cũng không thể nói nên lời, liền lắc đầu nói. Trong này nhất định là có lừa dối. Tuân Chính híp đôi mắt lại, hừ thầm trong bụng. Y nghĩ Trương Huân chứng kiến mình đánh bại quân địch mà sinh lòng ghen ghét, sợ mình đoạt mất công lao. Cũng chỉ biết sinh lòng hờn dỗi. Ai biểu Trương Huân là chủ tướng làm chi? Trần Lan trừng mắt nói. Không thể tưởng tượng được Từ Châu lại có chi tướng thối nát như vậy. Ta vốn tưởng rằng trừ Hu Dị ra thì không còn cách nào khác. Nhưng không nghĩ tới trong thiên địa này lại không thiếu cái lạ. Hôm nay ta xem như thế là đủ rồi. Vết sẹo trên mặt Lôi Bạc run lên, âm hiểm cười nói. Binh tôm với tướng cua. Con rùa với hạt đậu. Thật sự là cực kỳ ngoạn mục. Tuân Chính đang nổi nóng thì lại nghe hai người nói như vậy, không khỏi cả giận. Ngươi nói cái gì? Trương Huân tuy rằng nội tâm cảm thấy kỳ quái, nhưng việc Tuân Chính đánh thắng trận là sự thật nên không khỏi nhẹ giọng nói. Đừng nhao nhao nữa. Thu binh trở về thành. Lại nói Luyện Vinh trá bại mà về, nội tâm uất ức đến trung quân phục mệnh. Không đợi Luyện Vinh đến chướng đại quân, Trương Lãng đã cười to nghênh đón, mỉm cười khen. Ngoạn mục. Thật sự là ngoạn mục. Hành động của Vân Phi thật sự là ngoạn mục vô cùng. Hai bên giao đấu Trương Lãng cũng đều nhìn thấy. Luyện Vinh một thân vũ lực nhưng lại không được phát huy. Lại còn học giống như Tuân Chính động tác chậm như rùa nhưng lại cố tỏ ra mình đã xuất lực toàn thân. Thật sự là làm khó y. Luyện Vinh căm giận bất bình. Mặt mũi tràn đầy khí sắc, ôm quyền cúi người thật sâu giận dữ nói. Tả chúa công đã khích lệ. Trương Lãng ôm lấy bả vai to lớn của Luyện Vinh, lời nói thấm thía. Ta biết Vân Phi cảm thấy không thoải mái trong lòng. Nhưng kẻ làm tướng thì lúc này nên lấy tình thế làm trọng. Quân ta đã quyết định dùng kế kiêu binh, tất phải có người trá bại dụ địch. Ta biết ngươi võ nghệ cao cường tuyệt không hề thua kém Tuyên Cao, Cao Thuận. Còn có nhiều thời gian cho ngươi thi triển đại thân thủ. Không thể bởi vì hôm nay giận dữ mà mất đi tin tưởng đối với Trương Lãng ta. Luyện Vinh quay đầu đi chỗ khác, hổ thẹn nói. Luyện Vinh là một kẻ gia châu, khi xuất chiến luôn thầm nghĩ sẽ lập nhiều chiến công, dương danh lập vạn. nay lại phải trở thành một bại tướng nên cảm thấy rất xấu hổ. Chúa công đã tin yêu mạt tướng nguyện toàn tâm toàn ý làm việc cho chủ công. Trương Lãng khen ngợi gật đầu, vui vẻ nói. Ngươi có ý nghĩ như vậy là tốt rồi. Chỉ cần ngươi biểu hiện phục tùng thì ta sẽ không bạc đãi ngươi đâu. Kế tiếp vài ngày, từng người dưới trướng của Trương Lãng đều trá bại. Ban đầu là Tàng Bá, sau là Hàn Cử. Mọi người khi biết rõ là trá bại đều co rụt lại, không có người tình nguyện, khiến Trương Lãng đành phải điểm tướng. Có người thì đau khổ nhíu mày, nhưng cũng có người mừng thầm trong lòng. Sau khi mấy người luôn phiên nhau trá bại, mỗi người sắc mặt khó chịu, lắc đầu thở dài. Xem ra thì bọn họ cũng nếm phải sự khó xử như Luyện Vinh rồi. Cùng bọn họ đối chiến không ngoại lệ vẫn là Tuân Chính. Mấy ngày nay y đều chiến thắng nên mặt mày rạng rỡ. Chỉ là y đắc ý không được quá lâu. Ngày thứ ba quân Viên Thuật liên tục chiến thắng. Trương Huân cũng bắt đầu nhịn không được xua quân xung phong liều chết. Khi bắt đầu thì có chút cố kỵ. Mà Trương Lãng thì nhiều lần làm bộ địch không lại. Mỗi lần đụng là mỗi lần bại. Mỗi lần lui binh cả hơn 10 dặm. Trên đường đánh tơi bời, tinh kỳ đầy đất. Trương Huân vốn sợ phục binh, không nghĩ tới trên đường lại sạch sẽ như vậy, trong nội tâm lại càng cảm thấy khó hiểu. Với trí lực của Trương Huân dĩ nhiên là nghĩ không ra. Trước cứ để cho ngươi chiến thắng, rồi bỗng nhiên ra tay xử lý ngươi khiến ngươi không kịp đề phòng. Bất động thì thôi, kẻ động tất sẽ nhổ ngươi tận gốc, trọn đời thoát thân không được. Đây chính là tín niệm đồng thời chuẩn tắc làm người của Trương Lãng. Ngày thứ tư, Trương Lãng trá bại không địch lại, lui binh Dương Thành, trấn giữ Hoài Sơn. Đồng thời nhận được tin tức từ Khoái Mã. Viên Thuật biết được lãnh binh của Trương Lãng sau khi đánh Vu Dị. Trận đầu đã chiến thắng khiến cho ông ta giận dữ. Đập nát Nghiên Mực. Cùng với việc đào thương đào đồng kiếm chuyện, Viên Thuật nhìn không được mắng to. Trương Lãng tiểu tử ngươi ở Từ Châu. Ta đang muốn tấn công. Lại không nghĩ đến ngươi lại liều lĩnh tiến công vào phần đất của ta. Ta tất nhiên là phải toàn lực diệt chi. Chưa đầy 2 phút. Liền hạ lệnh đại tướng Kỷ Linh lính 5 vạn tinh binh. Không phân biệt ngày đêm toàn lực trợ giúp Vu Dị. Nhất định phải ngăn trở Từ Quân tấn công mạnh. Rồi lại phong cho Lý Phong làm thượng tướng. Lính 3 vạn tinh binh đến Tứ Châu. Cắt đứt đường lui quân và tiếp tế của quân Từ Châu. Hình thành tiền hậu giáp kích. Lại ra lệnh cho Trần Kỷ lính 5.000 kỷ binh tiên phong. Ra phong Kiều Nhuy làm đại tướng, Lương Cương làm phó tướng, xuyên thẳng vách tường, đánh Từ Châu lập tức lên đường. Lệnh cho Hàn Dận lính 1 vạn tinh binh chia làm 3 đường tiếp ứng. Con trai Đào Khiêm là Đào Ứng được thăng làm thái úy, tổng thanh tra 3 con đường, không được xảy ra sai sót. Bản thân ông ta tự lính 3 vạn đại quân Đan Dương. Sau đó xuất phát khỏi Vu Dị. Khiến con trai Tôn Kiên là Tôn Sách hiệp trợ. Tiếp ứng 3 đường chi binh. Tất cả các tướng lính đều nhận lệnh lên đường. Tinh binh Hoài Nam toàn bộ đã xuất động. Binh mã phát ra cùng một lúc. 3 đường đồng xuất chen chúc khắp núi đồi. Viên Thuật dã tâm rất rõ. Ông ta chẳng những muốn ăn một miếng hạ Trương Lãng chiếm Vu Dị, mà còn muốn phản công Từ Châu. Lưu lại chỉ còn thứ sử Kim Thượng, lính 2 vạn nhược binh ở lại gác Thọ Xuân. Đến tận đây Trương Lãng biết rõ thời cơ chiếm lấy Vu Dị đã chín muồi. Đại quân làm ra bộ dạng muốn lui về Từ Châu, nhưng lại lén lút điều binh khiển tướng, chuẩn bị phục kích.

Sự tình gì có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sĩ khí? Phong Lưu Tam Quốc. Tác giả Dục Hỏa Trọng Sinh. O. Quyển 3. Chương 1 Vấn Đề Lương Thảo. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz. Thái sử từ lần này trầm tư ngẫm lại. Nhân tố ảnh hưởng sĩ khí rất nhiều. Nhưng muốn nói ảnh hưởng nghiêm trọng chính là trong quân thiếu lương thực. Đột nhiên thái sử từ liền minh bạch ý tứ của Trương Lãng, ánh mắt hoài nghi nhìn hắn. Trương Lãng nhẹ gật đầu, gương mặt lạnh lùng lại bỗng chốc tươi cười. Không sai. Lần này viên thuật cho Thượng tướng Lý Phong lãnh 3 vạn đại quân đến Tứ Châu. Đoạn lương đạo của ta. Cướp tiếp tế của ta. Đây chính là con đường tính mạng của quân ta. Cấp cho Tử Nghĩa 1 vạn quân mã. Nhất định phải cùng với Từ Thịnh bảo vệ lương thảo. Không được để mất để quân ta an tâm mà chiến đấu. Thái sử Tử nghiêm túc nói. Mạc tướng nhất định bảo vệ lương thảo không tổn hao gì. Nếu như mất 1 hạt thóc hạt gạo, nguyện chấp nhận quân phạt. Trương Lãng vỗ vai thái sử Tử, vui vẻ nói. Đi thôi. Thái sử Tử sắc mặt nghiêm trọng, nhẹ gật đầu rồi lúc này mới xoay người rời đi. Trương Lãng lại tiếp tục điểm tướng, đưa lưng về phía mọi người quát to. Hàn Cử, Yến Minh. 2 người đồng thời bước ra khỏi hàng, trên mặt đều hiện lên sắc thái vui mừng. Điều này nằm ngoài ý muốn của 2 người mà cả những mưu sự của Trương Lãng cũng cảm thấy kỳ quái. Bọn họ chỉ biết rằng 2 người này là thủ lĩnh binh mã của Trương Lãng. Nhưng lại không biết 2 người này như thế nào lại huấn luyện được Hắc Ung vệ. Trương Lãng lần đầu xuất động binh mã Tư gia. Đây chính là bộ đội đặc chủng thời cổ đại, có thể giải quyết tình huống thập phần khó khăn. 2 người một trái một phải đứng như cây sắt, sắc mặt kiên nghị, không có 1 điểm biểu lộ nào. Xem ra phương pháp huấn luyện của thế kỷ 21 cũng có tác dụng hiệu quả. Trương Lãng hết sức hài lòng, gật đầu quát lớn. 2 người lính 500 hắc ưng vệ, phục tại Hoài Sơn. Nếu như gặp được viện quận của Trương Huân thì đừng giao chiến. Từ con đường nhỏ đến dưới thành Hưu Dị, các ngươi hãy dùng cách nào đó để đoạt được thành. Nhớ kỹ nhiệm vụ các ngươi. Chỉ cần các ngươi mở được cửa thành ra. Sau đó phất cờ làm hiệu. Ta có điều binh lên tiếp ứng các ngươi. 2 người đồng thanh lên tiếng rời đi. Trương Lãng lại gọi Tàng Bá. Luyện Vinh lãnh 3.000 binh. Từ tiểu đạo đến dưới thành Hưu Dị. Chờ tín hiệu để hành động đoạt thành. Hắn đặc biệt dặn dò mọi hành động phải nhất định coi chừng. Không được để cho quân địch phát hiện. Sau đó lại an bài các loại quân khác. Chờ Trương Huân xuất binh đến. Đồng thời sợ Trương Huân ngộ phục. Nên muốn thủ binh toàn lực để cứu viện. Đồng thời phái 1 người 1 khoái mã đến báo tin cho Tử Châu. Muốn Cao Thuần sớm chuẩn bị sẵn sàng. Canh phòng nghiêm ngặt Kiều Nhuy. Lương Cương cùng 5 vạn binh mã tấn công Tử Châu. Tốt nhất có thể khi mới tiến vào bên trong thì tiến hành phục kích các loại. Đến lúc này binh tướng điều chỉnh đã hoàn tất. Trương Lãng tự lính 1 vạn đại quân giống trống khu chiêng, làm bộ như bắt đầu lui về Từ Châu. Lại nói Trương Liêu lãnh 1 vạn tinh binh tại Dương Thành bảo hộ cho trung quân Trương Lãng chậm rãi lui về phía sau. Nghe thấy Trương Huân phái tuân chính thống lính 3 vạn binh đối giết đến thì khóe miệng không kìm nổi hiện lên nụ cười lạnh. Đúng là không biết sống chết ra sao. Tối nay hẳn nên cho ngươi sống nốt ngày cuối cùng. 2 bên đụng nhau cách Dương Thành 10 dặm. Trương Liêu cùng với Tuân Chính đã chiến đấu vài lần, làm bộ không địch lại mà rút đi. Tuân Chính lại vênh váo tự đắc, lãnh binh đuổi giết đến. Chỉ trong chốc lát liền lui về Hoài Sơn Giác. Tuân Chính cũng không biết tính, chỉ biết toàn lực truy đuổi, cứ tự cho mình là chiến thần, không gì là không đánh được. Triệu Vân và Điển Vi truy đuổi phía sau 3 vạn binh mã của Tuân Chính. Một tiếng pháo nổ. Hai bên Hoài Sơn là 2 vạn phục binh từ châu, 4 phía xuất kích, một lần hành động xung phong liều chết. Lúc này Trương Liêu cũng lãnh binh quay lại giết. Quân của Tuân Chính bỗng nhiên bị tập kích, cao thấp một mảnh đại loạn. Hai quân hỗn chiến, Trương Liêu chiến đấu với Tuân Chính, thấy sắc mặt của gã kinh hoàng, hai mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Chiếc mũ không biết mất lúc nào. Thanh trường thương cũng không còn thấy, xem ra thì gã muốn thúc ngựa chạy trốn. Trương Liêu cười lạnh 2 tiếng. Tuân Chính chạy đi đâu? Dùng sức kẹp lấy chiến mã. Chiếc kích hình trang lưới liềm như lưu tinh xẹt qua. Trên không trung vẽ ra một đường vòng cung xinh đẹp. Tuân Chính hét lên rồi ngã gục chết dưới ngựa. Thật đáng thương. Tuân Chính chết rồi mà cũng còn chưa biết rõ vừa rồi chính mình giết đối phương không có sức hoàn thủ. Nhưng hiện tại như thế nào lại chính mình không thể chống trả. Chết ngay tại trận. Trương Liêu lại lính đại quân xung phong. Đại binh từ châu cả mấy ngày nay đều nghẹn một bụng hờn dỗi. Nhiều lần đều phải trá bại. Hoàn toàn khác với việc đánh quân Tào mấy ngày trước. Lúc này thấy có cơ hội giết địch, mỗi người đều ra sức xung phong liều chết, khiến bên kia không thể chống đỡ. Tăng thêm Triệu Vân và Điển Vi 2 vạn quân mã cướp đường lui. Viên quân ngăn cản không nổi, rất nhanh quân lính liền tan rã. Điển Vi chém giết hăng say, 2 tay đầy máu. Triệu Vân ngân bạch chiến giáp nhuộm thành màu hồng. Trương Huân liền lãnh 5 vạn binh mã trợ giúp. Vốn Trương Huân cảm thấy không an tâm. Trương Lãng hữu dũng hữu mưu, làm sao có thể dễ dàng bị đánh bại như thế? Hơn nữa, không nói đến những mãnh tướng của Tử Châu như Thái Sử Tử, Triệu Vân, ngay cả hạng người vô năng cũng có thể chiến thắng. Năng lực Tuân Chính như thế nào y đều biết rõ, nên càng cảm giác Tuân Chính sẽ gặp nguy hiểm. Mặc dù mình đối với gã cũng không có hảo cảm gì, nhưng lúc này sự tình quan hệ đến tính mạng sinh tử của 3 vạn quân mã. Như thế nào cũng không thể hành động theo tình cảm được. Vì vậy đã phái Trần Lan, Lôi Bạc lính hơn 1 vạn binh sĩ trấn thủ Vu Dị, còn mình thì mang binh đi trợ giúp. Vừa đi được nửa đường thì có tàn binh trốn về báo cho Trương Huân biết quân chủ lực Từ Châu đã tiền hậu giáp kích 3 vạn quân mã của Tuân Chính. Tuân Chính đã chết ngay tại trận. 3 vạn quân mã tử thương vô số, quân lính tan rã. Trương Huân quá sợ hãi. Không thể tưởng tượng được Trương Lãng đã mưu tính đến như vậy. Hoàn toàn không sợ tam lộ đại quân của Viên Thuật xuất hiện. Vốn y cho rằng Trương Lãng trá bại là giả, lui binh là thực. Lại không muốn binh Từ Châu tại Hoài Sơn cùng mình cao thấp, gấp ra lệnh quân sĩ của mình hành quân nhanh hơn. Tàn quân của Tuân Chính khi không còn bao nhiêu thì chợt thấy quân đội Từ Châu đang chặn đường lui của Minh hình như có loạn. Mỗi người trong nội tâm liền dấy lên một hy vọng sống sót. Một binh sĩ nhìn không được, hưng phấn nói lớn. Viện quân chúng ta đã đến. Các huyên đệ phải cố gắng lên. Dương Châu binh sĩ mỗi người lại một lần nữa giữ vững tinh thần, ra sức chiến đấu. Điển Vi và Triệu Vân cảm giác không ổn, đồng thời dừng lại. Binh khí của mỗi người không ngừng nhỏ máu. 2 đôi mắt hổ chăm chú nhìn nhau, đều chứng kiến trong mắt đối phương sự ngưng trọng. vốn binh sĩ tuân chính đang bị làm thịt, khi vừa nghe có viện quân thì sức chiến đấu bắt đầu khôi phục lại. Quân Dương Châu vốn là anh dũng thiện chiến, tàn quân tuân chính liều chết chiến đấu một trận. Trong thời gian ngắn là không có khả năng nuốt trọn đối phương. Mà viện quân trợ giúp lại do Trương Huân thống lính thì việc này lại càng không dễ. Lúc này, một phó tướng của Triệu Vân hiện lên sự sợ hãi, cả kinh kêu lên. Tướng quân, không tốt rồi. Quân ta bị vây đánh rồi. Trương Huân thế đại, đầy khắp núi đồi đều là binh sĩ đối phương. Chi bằng chúng ta phá vòng vây thoát ra còn có thể bảo vệ tính mạng. Triệu Vân đang lúc tâm trạng không tốt. Lại nghe phó tướng nói như vậy thì gương mặt lại càng lạnh như băng. Bỗng nhiên rút ra bội kiếm. Hàn quang lói lên. Đầu của phó tướng kia rơi xuống đất. Triệu Vân ngồi trên ngựa, rất bi phấn kêu lên. Chủ ta đối đãi ta ăn trọng như núi. Lúc này là lúc cần phải làm chủ cho mình. Bây giờ, binh Từ Châu có còn nói lời nào nhục chí đầu hàng nữa thì chạm ngay lập tức. Trong tiếng chém giết rung trời, tiếng nói của Triệu Vân vẫn truyền đi rất xa, phiêu lãng trong bốn phía. Có thể thấy y trung khí mười phần khiến bọn binh lính bốn phía người nào cũng kinh hãi. Điển Vi nhớn đôi mắt to như chuông đồng, cầm trong tay lưỡng thiết kích. Vừa hưng phấn ngửi lấy mùi máu tươi nồng đậm, vừa hỏi Triệu Vân: Tử Long, hiện tại như thế nào cho phải? Triệu Vân tay rung ngân thương, quay đầu lại nhìn Điển Vi, khuôn mặt tuấn tú trầm trọng, vung tay hô to: Kế của chúa công đã tính toán, tất có lương mưu. Chúng ta chia nhau ra tử chiến. Vân tự lính quân cản đường Trương Huân, còn huynh thì có thể toàn lực vây giết tàn quân tuân chính. Điển Vi trời sinh tính trung hậu. Thấy Triệu Vân mạo hiểm, nhưng sự an toàn lại cho mình thì không khỏi thẳng người. Tràn đầy sát khí cường liệt. Hai mắt to như đèn lồng. Áp vào binh lính của hắn đều bị dọa lùi ba phần. Không thể, ta đến đón đầu Trương Huân. Tử Long đi giết tàn quân tuân chính. Triệu Vân thanh âm trầm khí. Sắc mặt kiên quyết. Không có một tia do dự. Quyết không cho Điển Vi nói thêm cái gì. Quát to. Không tranh giành nữa, mau đi đi. Nói xong thì vung tay hét lớn, lính một vạn quân mã tức tốc lui về phía sau ngăn trở viện quân Trương Huân. Điển Vi bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Hai chân kẹp hông ngựa, vận kích như bay. Vừa thống lính một vạn binh sĩ ra sức bao vây tàn quân tuân chính. Vừa như lệ ruột đồng dạng hí lên. Binh sĩ Từ Châu, giết hết bọn chúng cho ta. Giết. Binh sĩ Từ Châu như được khích lệ, cùng lớn tiếng kêu giết, khí thế cường lực bay lên. Phong Lưu Tam Quốc. Tác giả Dục Hỏa Trọng Sinh. O. Quyển 3. Chương 2 Công Thành. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz. Quân Triệu Vân bên này nghênh đón viện quân của Trương Huân. Binh mã như nước thủy triều, tiếng chém giết vang trời, đầy khắp núi đồi, xung phong liều chết mà đến. Triệu Vân một mình dẫn một vạn quân Từ Châu, mặc dù đẫm máu nhưng vẫn chiến đấu hăng hái không lùi. Nhưng dần dần vẫn ngăn cản không nổi. Binh lính Từ Châu trang bị hoàn hảo, huấn luyện nghiêm chỉnh, tinh thần ngẩng cao, nhưng đối phương người đông thế mạnh. Tình hình rằng co không ngớt khiến song phương thương vong hết sức trầm trọng. Hôm nay hy vọng quân đội của Trương Lãng và một vạn binh lính của Điển Vi có thể sớm một chút giết chết ba vạn nhân mã của tuân chính để cùng nhau đối phó với Trương Huân. Triệu Vân tung hoành chém giết trong đám quân.